One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Crocodile, ai, thật là thơm, Maria giác đấu trường bên trong. Lúc này Crocodile đang bị Claudius một thanh đè xuống đất, vùng vẫy mấy lần về sau. Hắn bất đắc dĩ dừng lại động tác của mình, miệng bên trong thở hổn hển. Ánh mắt bên trong tuy có không cam lòng, nhưng không có mở miệng chửi mắng cái gì. Gặp tình hình này, Claudius cũng không có tiếp tục ức hiếp hài tử đáng thương này. Ai, nguyên bản ngươi cũng coi là có đại tiền đồ tốt ra hỏa. Chỉ bất quá lần này xui xẻo đụng phải ta, còn không có ở trên biển giơ lên mình cờ đầu lâu, liền trực tiếp bị bắt tới làm nô lệ. Thảm nha. Trong lòng mặc dù đang nhạo báng lấy Crocodile cái này xui xẻo ra hỏa. Bất quá Claudius ngoài miệng nhưng không có dạng này đi bóc vết sẹo của hắn. Ngược lại là mở miệng nói ra. Thế nào, mới nói, coi như ta không động dùng xin xô loại hình vũ khí. Bằng vào nắm đấm cùng năng lực, chính diện cùng ngươi giao thủ, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Hiện tại hoàn hảo ý tứ nói ta trước đó thắng hèn hạ sao? Crocodile nuốt xuống trong lòng chiếc kia biệt khuất khí. Sau đó ngồi dậy, mở miệng nói ra. Tốt, ta thừa nhận ngươi so với ta mạnh hơn. Nhưng là ta cho ngươi biết. Coi như ngươi so với ta mạnh hơn. Muốn để cho ta trở thành nô lệ của ngươi. Cũng là nằm mơ. Ngươi có loại ngay ở chỗ này giết lão tử. Ta nếu là một chút nhíu mày, liền không tính là cái nam nhân. Nhìn xem Crocodile cái này một bộ nhiệt huyết thiếu niên bộ dáng. Claudius trong lòng liền cảm giác có chút kỳ quái. Không có cách, trước kia gia hỏa này cho mình ấn tượng quá sâu. Vừa ra trận liền là cái mưu quốc lão âm bức. Nói hắn hèn hạ vô sỉ đều xem như nhẹ. Dù sao có cái gì tạng từ hướng trên người hắn bộ. 10 cái có 9 cái đều không phải là oan uổng. Ai, cũng thế, ai còn không có người thiếu niên thời điểm đâu. Claudius nhẹ giọng nỉ non một câu. Crocodile ngược lại là có chút kỳ quái nhìn xem cái này, chủ nhân si nói ra loại này không dài. Thích được, nếu là không nhìn lầm, gia hỏa này hẳn là cùng mình không chênh lệch nhiều a. Rõ ràng là hai cái số tuổi không kém nhiều người. Cũng đều là hệ lô gia bắt đầu. Vì cái gì lão tử thảm như vậy? Ra biển khi hải tặc coi như xong. Còn bày ra cái hèn hạ bẩn thỉu thuyền trưởng đem mình trực tiếp bán đi. Thật vất vả tại lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, hạ cầu thả ở tính mệnh. Kết quả trực tiếp biến thành cái đáng chết nô lệ. Nhìn lại một chút trước mắt cái này Claudius. Liền mẹ nó rất may mắn. Trực tiếp sinh ra ở thiên long nhân trong gia tộc, sinh ra liền bao trùm chúng sinh phía trên, còn bắt lão tử làm nô lệ, thật sự là người so với người, tức chết người, tất cả mọi người là họ khác, không có lý do a. Không đợi Crocodile từ cái này không công bằng vận mệnh cảm khái bên trong lấy lại tinh thần mà đến. Đâu, Claudius liền mở miệng lần nữa nói ra. Ta ngay từ đầu liền nói cho ngươi, đương thời loại kia tràng diện, cho ngươi đánh lên Tenryubito khắc ấn, chính là vì bảo đảm tính mệnh của ngươi, cho nên ta cũng không định đưa ngươi coi như là nô lệ của ta như thế giày xéo ngươi. Chấm ngoặc kép, Tenryubito, đây đã là đối ta lớn nhất vũ nhục. Crocodile trầm giọng mở miệng nói ra, có lẽ về sau ngươi sẽ lấy này làm ngạo. Claudius cười một cái nói, phi, ngươi đánh giám. Crocodile không che giấu chút nào mình chán ghét. Hứ một mụm nói, ngươi phải hiểu được, trong mắt ta, cái này thật không phải cái gì nô lệ ấn ký. Ta cũng không có loại này nhàm chán tâm tư. Claudius tận tình nói ra. Crocodile nhìn Claudius một chút, mặc dù cảm giác đến ý nghĩ của mình có chút kỳ quái. Nhưng hắn không biết thế nào, đã cảm thấy gia hỏa này nói hẳn là lời thật lòng. Nhưng hắn trầm mặc một lần về sau, nhưng như cũ là mở miệng nói ra, coi như trong mắt ngươi, cái này Tenryu Obito không phải cái gì nô lệ ấn ký, nhưng là tại thế giới này quy tắc dưới, đây chính là trong mắt mọi người nô lệ ấn ký. Tương đương, như thế, liền cải biến cái thế giới này, cải biến quy tắc này không phải tốt. Claudius đương nhiên mở miệng nói ra, mà hắn câu nói này, ngược lại là kinh hãi Crocodile trong lòng sững sờ. Sau đó nhìn về phía Claudius, mở miệng nói ra, ngươi muốn thay đổi thế giới. Có gì không thể, làm sao, cảm thấy ta không xứng sao? Claudius cười một cái nói, ngươi bây giờ, xác thực không xứng. Crocodile trầm mặc một chút, mười phần cô thẳng thắn, mở miệng nói ra. Claudius bị người đàng hoàng này nghẹn dưới, cũng là có chút im lặng. Thở ra hơi sau mở miệng tiếp tục nói, tốt a, ta thừa nhận, ta hiện tại năng lực xác thực chẳng ra sao cả, nhưng ta còn trẻ, ta cũng có chí hướng, càng quan trọng hơn là, ta có tư cách, cho nên ta cảm thấy tương lai của ta có thể cải biến cái thế giới này. Ngươi cảm thấy thế nào? Crocodile trầm mặc một lần, sau đó nói ra, có lẽ vậy. Ngươi thân là Thiên Long Nhân, điểm xuất phát vốn là so đám người muốn cao. Như vậy, vì cái này có thể cải biến được tương lai. Ngươi có nguyện ý hay không giúp ta một tay, giúp ta một chút sức lực? Claudius cười ha hả mở miệng hỏi, nguyên bản hắn cho là mình đều đem nói tới phân thượng này. Crocodile làm sao cũng nên bị mình hổ khu chấn động, vương bá chi khí cảm nhiễm. Quỳ trên mặt đất cúi đầu liền bái, miệng nói chúa công đi. Tất lại biểu đệ của mình Doflamingo chính là như vậy thu tiểu đệ a. Không có đạo lý biểu đệ có thể, biểu ca không được a. Kết quả Crocodile nhìn Claudius một chút, tiếp lấy vẫn như cũ là mười phần khinh thường mở miệng nói ra. Ngươi nằm mơ, giúp ngươi một tay, nói cho cùng còn không phải là vì ngươi sử dụng. Cùng nô lệ có gì khác biệt? Ta dựa vào, chẳng lẽ lại cũng là bởi vì ta so biểu đệ ít cái hao soku? Không phải không có lý do a. Claudius ở trong lòng oán thầm nói, hơi trầm mặc một chút. Claudius nhìn xem Crocodile cái này xương cứng, mở miệng hỏi, như vậy, ngươi muốn thế nào? Ngươi thả ta tự do. Crocodile không chút do dự mở miệng nói ra. Ngươi nằm mơ đi, lão tử hao hết thiên tân vạn khổ đem ngươi cứu được. Ngươi hỗn đản này ngoại trừ trào phúng ta bên ngoài, một điểm chỗ tốt đều không cho ta kiếm được, liền muốn để cho ta thả ngươi tự do. Ngươi coi ngươi là nhân vật chính vương lắp phi sao? Claudius không chút khách khí cự tuyệt Crocodile, vậy ngươi cùng lắm thì giết ta. Crocodile vẫn như cũ là một bộ xương cứng bộ dáng. Claudius thấy thế có chút bất đắc dĩ cười cười, sau đó mở miệng nói ra, có cốt khí, ta thích, đã như vậy, chúng ta liền đều thối lui một bước a. Crocodile nghe vậy trong mắt sáng lên, nếu là có thể không làm nô lệ, cũng không chết, hắn tự nhiên là càng cao hứng, bởi vậy hắn cũng không có cự tuyệt đề nghị này, mà là mở miệng hỏi, ngươi muốn làm sao lui? Một năm, người mỗi một năm đều có thể khiêu chiến ta một lần. Chỉ cần ngươi thắng, ta lập tức thả ngươi tự do, đồng thời đáp ứng ngươi ba cái yêu cầu. Nhưng chỉ cần ngươi thua, ngươi liền trong năm ấy thành thành thật thật vì ta làm việc. Đồng thời ta sẽ không dùng đối đãi nô lệ phương thức đối đãi ngươi. Cũng sẽ không để cho người khác đối xử với ngươi như thế. Thậm chí chỉ cần chính ngươi không bạo lộ, ta cũng sẽ không chủ động nói cho không liên hệ người ngươi là nô lệ của ta. Thế nào? Claudius mở miệng nói ra. Crocodile trong mắt sáng lên. Vừa mới chuẩn bị lại tiếp tục cò kè mặc cả đôi câu thời điểm. Chỉ thấy Claudius trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Trầm giọng mở miệng nói ra. Crocodile, ta là rất thưởng thức ngươi không sai. Nhưng ngươi phải hiểu được. Ta cũng là có điểm mấu chốt, càng rõ ràng hơn, ta là Thiên Long Nhân, đừng cho là ta không có tính tình. chọc giận ta, ta cũng sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Đây đã là Claudius lằn danh. Crocodile gia hỏa này còn dám cùng hắn tất tất tất có kẻ mặc cả. Claudius coi như trong lòng thưởng thức hắn sau này thành tựu cùng năng lực, cũng sẽ không lại cùng hắn nói nhảm nhiều cái gì. Cùng lắm thì thật coi hắn là làm một cái nô lệ tới thu thập. Hệ lô ra nô lệ nha, cũng thật có ý tứ không phải sao. Mang đi ra ngoài hắn cũng chướng mặt. Tựa hồ cũng cảm thấy đây chính là Claudius lằn danh. Crocodile trầm mặc một lần, cuối cùng mở miệng nói ra. Tốt, người đề nghị này cũng coi như công bằng. Nhưng người cũng phải bảo đảm, không thể dùng thủ đoạn hèn hạ áp chế ta thực lực trưởng thành. Chỉ cần ngươi đồng ý điểm ấy, ta Crocodile liền tạm thời nghe ngươi điều khiển lại như thế nào. Tả hữu bất quá thời gian 1 năm thôi. Nghe Crocodile lời này, Claudius cũng nở nụ cười, mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi vẫn rất tự tin, lúc này mới bị ta thu thập 1 lần. Đã cảm thấy 1 năm về sau liền có thể thắng ta. Hừ, ngươi cho ta là ai? Ta thế nhưng là Crocodile, nhất định danh dương tứ hải nam nhân. Crocodile 10 phần tự tin mở miệng nói ra. Ân, điểm này ta rất tán đồng. Ngươi đúng là nhất định danh dương tứ hải nam nhân. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Nghe vậy, Crocodile trên mặt cũng đã phủ lên một vòng kiêu ngạo thần thái. Bất quá hắn còn không có nói tiếp đâu, liền nghe Claudius nói theo. Đương nhiên là gánh vác lấy ta Claudius cờ hiệu danh dương tứ hải. Hừ, Crocodile hừ lạnh một tiếng, không có tranh luận cái gì. Lúc này hắn tài nghệ không bằng người, nói những cái kia nói nhảm làm cái gì. Hắn Crocodile cũng là có kiêu ngạo, 1 năm về sau đều bằng bản sự nói chuyện. Hắn thật không cảm thấy mình liền so Claudius phải kém. Ngoặc kép, yêu cầu của ngươi bản điện hạ đồng ý. Tương phản, ta không chỉ có sẽ không áp chế thực lực của ngươi trưởng thành, ngược lại còn biết tại các mặt thỏa mãn ngươi trưởng thành nhu cầu. Ngươi cần gì đến đề cao thực lực của mình, chi bằng cùng ta mở miệng. Chỉ cần ta có, tuyệt sẽ không thiếu đi ngươi. Claudius cũng là 10 phần khí quyển mở miệng nói ra. Crocodile trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, sau đó lập tức nói ra. Tốt, một lời đã định, có tiện nghi không chiếm vương bát đản. Dù sao cái này hỗn đản gia hỏa là thiên long nhân, gia đại nghiệp đại, đoán chừng cũng không kém mình điểm ấy. Các loại 1 năm về sau, không tầm thường mình hạ thủ nhẹ một chút, cho hắn lưu chút mặt mũi, xem như trở về gia hỏa này ân tình. Không sai, Crocodile ngoài miệng mặc dù nói không cần, nhưng trong lòng bao nhiêu cũng nhớ kỹ Claudius tốt đâu. Dù sao mình cái mạng này, trên lý luận mà nói, cũng coi là hắn bảo đảm xuống. Chỉ bất quá ân tình này không đủ để hắn bực này kiệt ngạo bất tuân người cúi đầu cam làm nô lệ. Thôi, bởi vì đây là hắn sau cùng tôn nghiêm. Nhưng, ân tình liền là ân tình, hắn Crocodile sẽ không quên. Đứng dậy, Crocodile nhìn một chút mình đỏ đánh lấy nửa người trên, sau đó mở miệng nói ra. Ta muốn một kiện giống như ngươi áo khoác, che khuất cái này đáng chết Tenryubito. Claudius nở nụ cười, sau đó vẫy tay. Rất nhanh, Nia đại quản gia liền đem một kiện Claudius thường mặc màu nâu đậm trồn nhung áo khoác đưa lên. Claudius cũng không có do dự cái gì, tiện tay liền ném cho Crocodile, mở miệng nói ra, ở dưới tay ta làm việc, chỉ cần ngươi có thể thể hiện ra giá trị của mình, như vậy ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Crocodile cũng không có lo lắng cái gì, một tay đem cái này áo khoác khoác ở trên vai, đem chính mình phía sau lưng Tenryubito ấn ký che khuất về sau, mở miệng hỏi, ngươi muốn ta làm cái gì? Ha ha, không phải ta xem thường ngươi, liền ngươi bây giờ năng lực này, cái gì đều không làm được. Trước thật tốt đề cao thực lực của mình a. Claudius không chút khách khí mở miệng nói ra. Crocodile nhìn cái này cái trẻ tuổi thiên long nhân một chút, cũng không nói nhảm cái gì, mà Claudius cũng không nói thêm gì nữa cái khác, có chút không thú vị khoát khoát tay, ra hiệu Crocodile đuổi theo, tiếp lấy quay người liền chuẩn bị rời đi. Nia đại quản gia rất nhanh liền đi theo Claudius bên người, có chút bận tâm mở miệng hỏi, điện hạ, hắn nói thế nào cũng là hệ lô gia năng lực giả, muốn chạy trốn phải rất dễ dàng. Thật không cần cho hắn đeo lên Seastone nô lệ vòng cổ sao? Sau lưng Crocodile nghe lời này, khóe mắt gân xanh nổi lên. Bất quá rất rõ ràng, Nia căn bản lười nhác quản hắn có nghe hay không nhìn thấy. Dù sao trong nội tâm nàng chỉ vì điện hạ phụ trách. Mà Claudius thì 10 phần khí quyển khoát khoát tay, mở miệng nói ra, không cần khẩn trương như vậy, ta nguyện ý tin tưởng hắn là cái giữ chữ tín gia hỏa. Đương nhiên, hắn muốn thật chạy, vậy cũng chỉ có thể nói ta nhìn lầm người vậy, cứu lầm người. Dạng này cũng tốt, ta cũng không muốn để loại này nói không giữ lời tiểu nhân hèn hạ tại ta dưới cờ bại hoại thanh. Danh của ta. Crocodile nghe vậy không chút khách khí mở miệng nói ra, ngươi không cần phải nói những lời này kích ta, ta Crocodile nói chuyện một miếng nước bọt một cái đinh, tại không có đường đường chính chính đánh bại ngươi trước đó, ta sẽ không đào tẩu. Claudius cũng không quay đầu nói tiếp, chỉ là ở trong lòng cười ha hả muốn nói, quả nhiên nhiệt huyết thiếu niên cái gì, nhất dễ đối phó a. Ha ha ha ha cứu, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?